Mật mã Tây Tạng, phần 116 của nhà văn Hà Mã. Nói về nhóm người của Trác Mộc Cường Ba đang bị phục kích bởi Nhị Oa, Trương Lập điều chỉnh lão nhòm, hơi nhích người về phía Trác Lỗ. Trác Lỗ vẫn chưa định thần lại, vừa chạm vào đã ngã bổ ra, ngã người đè lên một gốc cây. Nằm xuống! Lữ Kinh Nam bỗng dưng nhảy chồm tới, đè Trác Lỗ xuống đất. Một tia lửa đã lặng lẽ xuyên qua chỗ Trác Lỗ vừa mới đứng, để lại một loạt lỗ thủng trên lá cây. Ô, chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Trác Lỗ nhìn lỗ thủng tròn trên lá cây bối rối nói. Ba Tàng lạnh lùng nói, không được cửa quậy, chết đấy. Trác Lỗ nghe mà hồn siêu phách lạc. Nhạc Dương nói, bắn rất chuẩn, chỉ hơi nhúc nhích một chút là hắn đã phát hiện ra. Kỳ lạ thật, trong đám hồ lang ấy xuất hiện một tên như vậy từ bao giờ vậy chứ? Anh vừa nói, vừa cúi xuống nhặt một cục đá lên, rồi tiện tay ném mạnh. Viên đá đập vào một thân cây gần đó, chỉ nghe tạch một tiếng. Đạn đã bắn tung viên đá vừa rơi xuống đất ra xa. Trương Lập nói, không chuẩn đến vậy chứ. Nhạc Dương nói, may mắn thôi, nhưng mà nhất định hắn dùng ấm ngắm bội số nhỏ, bằng không thì không thể giám sát được động tĩnh trong phạm vi rộng như vậy được rồi. À, mà chúng ta có radar mà, thử xem vị trí của hắn ở đâu. Trương Lập lắc đầu nói, radar chỉ có thể phát hiện được các vật thể di động thôi. Nhạc Dương lại nói, chỉ cần hắn nổ súng là sẽ có vật thể di động liền. Trương Lập hiểu ra, tức thì mở ba lô lấy radar cỡ nhỏ. Nhị Oa nhìn không chớp mắt, cả hơi thở cũng như ngưng lại luôn. Tâm trạng của y lúc này đang hưng phấn cực độ. Đó là cảm giác phấn chấn của thợ săn khi nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy. Tuy rằng vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không nghe được tiếng động, nhưng y đã khóa chặt phạm vi hoạt động của đối phương rồi. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay một chút thôi, y sẽ không hề do dự nã ngay một phát đạn. Hai phát súng vừa rồi đều không thấy tóe máu lên. Đang thăm dò vị trí của tao hả? Tao đã ngụy trang đến độ gần như hoàn hảo rồi. Muốn tìm tao à? Đừng có mơ. Lại có động tĩnh. Đó là cái gì vậy? À, thì ra là trang bị của chúng ta. Xem ra chúng đã nhặt được một vài món của Mơ Kinh cho chúng ta rồi. Hèn chi, chẳng trách. Nhị Oa lại nổ súng. Tạch một tiếng, Trương Lập đớ người ra. Radar còn chưa lên quá đỉnh đầu đã bị phát súng của đối phương bắn cho dở nát. Ôi, kiểu này là kiểu gì chứ? Lữ Kinh Nam nói, bắn từng phát một, từ một vị trí, kẻ địch chỉ có một tên. Mọi người đợi ở đây, chớ có vọng động đấy. Pháp sư? Pháp sư là gật đầu, cùng Lữ Kinh Nam chia hai hướng trái phải, len lén lùi về phía sau. Sao không có động tĩnh gì vậy? Nhị Oa chăm chú nhìn vào ống ngắm, bắt đầu thấy ngợp vực. Nhưng rồi y lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn im lìm bất động. Y hiểu rất rõ giữa tay súng bắn tỉa và người bị ngắm bắn. Dũng là một cuộc đọ sức về ý chí và khả năng nhẫn nại. Kẻ nào trầm tĩnh hơn, kẻ đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Chỗ này ẩm thấp lạnh lẽo, lại có bọn côn trùng ghê tởm. Để tao xem, chúng mày nhẫn nại được bao lâu chứ? Nhị Oa thầm nghĩ. Đột nhiên trong thiết bị thu âm vang lên những âm thanh sột soạt rất khẽ, dường như có thứ gì đang tiến lại gần chỗ này. Dòng ra phía sau tập kích hả? Biết là chúng mày sẽ giở trò này mà, tao chuẩn bị quà mừng rồi đấy. Tay trái của Nhị Oa cầm một thiết bị dẫn nổ, ở đầu dây phía bên kia là một trái lựu đạn. Chỉ cần y ấn nhẹ, thằng người giả ngụy trang kia sẽ cho những tên đánh lén một niềm vui bất ngờ. Từ phía sau bên trái vòng qua. Trên cây à? Không, vẫn còn âm thanh. Động tác nhẹ quá, gần như không nghe thấy được. Ở phía sau bên phải. Muốn bao vây tao hả? Chúng dừng lại rồi. Tốt quá. Đã phát hiện ra lễ vật của ta rồi à? Bàn tay của Nhị Oa bóp nhẹ vào thiết bị dẫn nổ, chỉ chờ nghe tiếng của kẻ địch rời khỏi tán cây kia. Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La đang nấp trên một ngọn cây. Đích thực đã nhìn thấy một chỗ gồ lên được che đậy bằng cành lá. Nếu không quan sát kỹ, e rằng khó mà nhận ra. Cho dù nhìn từ góc độ nào cũng rất dễ cho rằng đó là một đống lá rụng được quét vung vào. Nhưng kẻ địch rõ ràng đã bỏ qua một vấn đề. Nơi này đâu phải công viên, cũng chẳng có ai đi quét lá rụng cả. Vậy thì rõ ràng là có người cố ý vung lá rụng vào một chỗ. Vị trí này đích thực cũng là một chỗ rất tốt để mai phục bọn Trắng Mặt Cường Ba. Lữ Kinh Nam ra hiệu bằng tay với Pháp Sư A-La, dùng cành cây và đá làm phân tán sự chú ý của tên bắn lén đó trước, sau đó nhanh chóng nhảy xuống chế phục đối phương. Pháp Sư A-La gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi nghi hoặc. Vị trí này liệu có hơi lộ liễu quá không? Lẽ nào tên này không sợ có người ở phía sau nhằm vào hắn hay sao chứ? Nhưng Lữ Kính Nam đã ném một cành cây ra phía trước tên bắn tỉa chừng hơn chục mét. Khi cành cây sắp chạm đất, hai người liền cùng lúc rời khỏi tán cây. Nhị Oa nắm bắt được sự thay đổi này một cách chuẩn xác. Chào mừng đến với địa ngục. Y nhấn nhẹ vào cái nút trên thiết bị dẫn nổ. Cành cây vừa chạm đất, đống lá cây vẫn im lìm bất động. Không ổn. Pháp Sư A-La chật vật thoát mình. Trong thời khắc đối đầu căng thẳng thế này, con người tuyệt đối không thể nào bình tĩnh như vậy được. Pháp Sư đột nhiên ngoắt cổ tay một cái, bắn dây móc ngược ra phía sau, đu người vút đi. Pháp Sư, sao lại? Phản ứng của Lữ Kính Nam cũng cực kỳ mẫn tiệp, vừa thấy Pháp Sư A-La như vậy cũng chuẩn bị bắn dây móc ra. Nhưng lúc ấy, phía trước bỗng bùng lên một luồng sáng trắng, liền sau đó là tiếng nổ đinh tai vang óc. Trước khi tiếng nổ vang lên, Nhì Oa đã chuyển thiết bị gắn trên tay sang chế độ cách âm. Sau khi ánh sáng lóe lên, y lại nhanh chóng bật chế độ thu âm sang khuếch đại. Hắn bật dậy, tìm kiếm kẻ đã dòng ra sao đánh lén. Làm sao thế được? Không có người à? Không có âm thanh? Cả tiếng thở cũng không nữa. Lẽ nào ta nghe lầm chứ? Nhì Oa hồ nghi, tìm kiếm chỗ lựu đạn sáng vừa nổ, chuyển mắt kính sang chế độ dò tìm sự sống bằng tia hồng ngoại. Không có. Xung quanh đó không hề có chấm đỏ nào báo hiệu sự tồn tại của vật thể sống. Âm thanh vừa nãy tuyệt đối không thể nào là ảo giác được, hay có con vật nhỏ nào đấy bị nổ bay đi mất tiêu rồi. Còn mẹ nó, mất thời gian của ta. Nhị Oa lại xoay người trở lại điểm phục kích. Sau khi Nhị Oa quay người bỏ đi, Pháp Sư A-La mới đưa Lữ Kính Nam ló đầu khỏi đầm nước băng lạnh. Khi ánh chớp của lựu đạn lóe lên, Pháp Sư A-La đã biết là có chuyện gì xảy ra rồi. Ông xoay lưng về phía ánh sáng, ngửa mặt hú dài một tiếng. Tiếng rít phát ra từ phế phủ đủ để kháng cự lại âm thanh của quả lựu đạn ấy. Tiếng hú vừa dứt, hiệu lực của lựu đạn lóa cũng không còn nữa. Pháp Sư A-La ngay lập tức tìm thấy Lữ Kính Nam, dẫn cô đến đầm nước gần đó. Lúc này Nhị Oa đã đang ở trong trạng thái cách âm. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, Pháp Sư A-La đã dùng chỉ pháp đặc hữu của mật giáo ra lệnh cho Lữ Kính Nam nín thở trầm xuống. Lữ Kính Nam tuy không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, nhưng mà xúc giác của cơ thể vẫn còn y nguyên. Hai chân của cô đã cảm nhận được cái lạnh ngập đến đầu gối. Biết mình đang ở trong nước hoặc đầm lầy, bèn hít sâu một hơi cùng chìm xuống với Pháp Sư A-La, náo mình tránh khỏi sự tìm kiếm của Nhị Oa. Ở phía bên trên kia, uy lực của quả lựu đạn cũng làm kinh động bọn Trắng Mặt Cường Ba. Nhạc Dương nói, là lựu đạn lóa, giáo quan đã bị phát hiện rồi à? Nhạc Dương nói đoạn liền định lao ra, nhưng Ba Tam đã giương tay kéo lại, bình tĩnh nói, xông ra cũng vô dụng thôi. Nhạc Dương ngẩng người ra nhìn Ba Tam. Anh hiểu, ý của Ba Tam là cả giáo quan và Pháp Sư A-La còn không đối phó được với tên ấy. Mình đi cũng chỉ là tự lao đầu vào chỗ chết. Nhưng mà bảo anh tiếp tục ở đây đợi thì trong lòng càng thấy bức rất khó chịu. Trương Lập cũng lên tiếng. Giáo quan nói kẻ địch chỉ có một tên. Nếu hắn đang cùng lúc đối phó với cô ấy và Pháp Sư, vậy thì chúng ta có thể di động. Ít nhất cũng rời khỏi phạm vi giám sát của hắn. Cường Ba thiếu gia, anh thấy thế nào? Đợi đã. Trong một Cường Ba cũng biết, cần phải lập tức đưa ra phán đoán. Nếu kẻ địch vẫn đang giám thị bọn họ, vậy thì đây là cơ hội tốt nhất để hành động. Trong đầu của gã thầm tính toán, tốc độ lan truyền của âm thanh là 340 mét trên giây. Sau khi sử dụng lựu đạn lóa, thông thường người ném ra phải chờ 2-3 giây mới lao vào vòng chiến. Từ đó, Trang Mộc Cường Ba phán đoán, thời gian âm thanh vang được tới đây là thời gian kẻ địch cùng với Pháp Sư A-La, Lữ Kinh Nam chiến đấu. Hành động! Năm người bọn họ lập tức di chuyển theo một hướng khác. Nhưng Trác Lỗ đã chân tay mềm nhũn, vừa chạy mà lảo đảo như muốn ngã đến nơi. Nhị Oa đã trở lại vị trí phục kích, lập tức trông thấy phía trước có di động, liền không chút do dự nâng súng lên, nã ngay một phát vào người hành động chậm chạp nhất kia. Trác Lỗ đau đớn rống á lên một tiếng, viên đạn đã ghim vào vai trái của anh ta, song hình như chưa xuyên qua. Trương Lập kêu lớn: "Trác Lỗ trúng đạn rồi!" Năm người vội vàng nằm phục xuống. Trác Mộc Cường Ba và bà Tàng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy dâng lên một tia sợ hãi đối với kẻ địch này. Cùng lúc đối phó với Được Cái Nam và Pháp Sư A La, lẽ nào nhanh như vậy để giải quyết xong rồi ư? Vậy thì đối phương thực sự quá đáng sợ, hay chúng không chỉ có một tên thôi? Pháp Sư A La không dám bỏ Được Cái Nam lại, vì cô đang tạm thời mất cả thị lực lẫn thính lực. Nếu gặp phải kẻ địch cầm súng thì đúng là hoàn toàn chẳng còn chút năng lực phòng ngự nào cả. Ông phải đợi cho Lữ Kinh Nam đỡ được phần nào, sau đó mới có thể chế phục được tên kia. Nhưng mà thời gian không đợi người, vừa đỡ Lữ Kinh Nam vào chỗ ẩn nấp, liền nghe thấy tiếng súng vang lên. Pháp Sư A La thầm nhủ: "Bọn Cường Bá Thiếu Gia hành động sớm quá, không ổn, cần phải bảo vệ an toàn cho cậu ấy." Ông ra lệnh cho Lữ Kinh Nam ẩn nấp tại chỗ, tự bảo vệ mình, kế đó nhanh chóng lao vút ra ngoài. Nhị Oa chỉ bắn có một phát, tất cả kẻ địch đều đã nằm phục xuống. Trên khóe miệng của y khẽ lộ ra một nụ cười. Có độ khó thì mới kích thích chứ. Y dựa vào trí nhớ lần tìm vị trí của mấy người vừa nãy. Lúc này trong thiết bị gắn bên tai chợt vang lên tiếng động báo hiệu phía sau lưng có vật thể đang di động. Lần này lại là gì nữa đây? Lẫn rừng à? Pháp Sư A La đã hoàn toàn xác định được vị trí ẩn náu của Nhị Oa. Khi ông sắp tiếp cận được y, Nhị Oa bỗng ngoảnh đầu lại, pháp sư liền ném ra một cành cây. Ông biết khả năng xạ kích của đối phương rất chuẩn xác, nên hy vọng bằng cách này có thể phân tán được sự chú ý của kẻ địch. Một tiếng tạch vang lên, một phát đạn của Nhị Oa đã bắn vỡ tét khúc cây. Nhưng pháp sư A La đã lao đến trước mặt của y rồi. Nhị Oa giương họng súng ra ngoài, chỉ thấy thân thể của pháp sư A La nghiêng đi một cái. Tạch một tiếng, viên đạn bay vào khoảng không, còn chân của pháp sư A La đã vút tới ngay phía trước y. Y vội vàng giơ ngang súng lên chặn cú đá đó lại. Pháp sư A La liền mượn thế hất văng luôn khẩu súng đi. Nhị Oa vội lộn ngược trở về phía sau, đồng thời rút ở hông ra một con dao găm bén ngót. Lúc chạm chân xuống đất đã từ trái sang phải vung ra một đòn. Pháp sư A La tức thời rụt chân về. Nhị Oa tay cầm dao găm đâm nhầu hai ba nhát, lưỡi dao phát ra tiếng gió rít dù dù. Y thầm nhủ: đây là kỹ thuật dùng dao găm cận chiến của đội mũ nồi đó. Mặt xác mày là ai, dùng để thử uy lực của nó một phen cũng tốt mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân của y lại đột nhiên hất lên, một mảng đất bùn bắn tung về phía pháp sư A La. Pháp sư vội đưa cánh tay lên ngăn lại, thân người nghiêng đi, chợt thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên giữa khe hở của đám bùn đất. Biết rằng đó là lưỡi dao găm đâm tới, liền chống một tay xuống đất, cả người xoay một vòng, hai chân như thần long xuất hải liên tiếp tung lên mấy cước. Nhị Oa thấy thế công của mình bị khóa chặt, thân hình liền hơi ngã ngửa về sau. Con dao găm ném vút ra như phi đao, đồng thời vuốt tay bên hông một cái, lại cầm một khẩu súng lục M500. Pháp sư A La biết rõ uy lực của loại vũ khí này, tức thời vươn tay bắt lấy con dao găm, lật cổ tay ném ngược trở về. Nhị Oa thậm chí còn chưa kịp nổ súng đã bị mũi dao đâm trúng cổ tay. Lúc này cả hai người đều đang trong trạng thái ngửa ra sau. Nhị Oa cười gằn một tiếng, chân đạp mạnh làm bắn lên một mảng bùn đất lớn nữa. Tay trái vớt lấy khẩu M500, xoay người bỏ chạy. Song vẫn không quên ngoảnh lại nổ một phát súng, hoàn toàn không cần ngắm nghía gì cả. Pháp sư A La thấy hướng y chạy không phải là nơi Lữ Kính Nam đang ẩn nấp, cũng không truy kích. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khẩu M110 kia cũng đã chìm xuống đầm lầy, không thấy bóng dáng đâu nữa. Bèn thở dài một tiếng, trở lại chỗ Lữ Kinh Nam. Khi Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La quay lại chỗ Trác Mộc Cường Ba, Pháp Sư trầm giọng nói: hắn chạy mất rồi, không còn súng bắn tỉa, chắc là tạm thời cũng không dám lại gần chúng ta đâu. Ba Tàng hỏi: ai vậy? Pháp Sư A-La lắc đầu, toàn thân ngụy trang, không nhìn ra được. Nhưng lúc hắn bỏ chạy, dường như có một chân không được linh hoạt cho lắm. Chắc là đã bị thương từ trước khi chúng ta đến đây. Khả năng rất lớn chính là kẻ chạy trốn khỏi Tước Mẫu. Thật là đáng tiếc, không cướp được vũ khí của hắn. Nhạc Dương và Trương Lập thấy Lữ Khánh Nam được pháp sư A La dìu trở về, vội cuống quýt hỏi han: Giáo quan, không sao chứ? Giáo quan không có vấn đề gì à? Lữ Khánh Nam lắc đầu: Không sao, hơi sơ ý thôi. Thị lực và thính lực của cô cũng đang dần dần hồi phục. Trác Mộc Cường Ba nói: Không có chuyện gì thì tốt rồi, Trác Lỗ bị thương rồi đấy. Chỉ thấy Trác Lỗ đang nằm bên cạnh kêu gào khóc lóc: Ta sắp tiêu đời rồi, ta sắp chết rồi. Cánh tay của anh ta đã được băng bó lại, thực ra vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là máu cứ chảy mãi không ngừng mà thôi. Pháp sư A-la bước lại nói: Phấn chấn lên, cậu không việc gì đâu. Ông bóp nhẹ vài cái quanh chỗ vết thương của Trác Lỗ, máu liền ngừng chảy tức thì. Sau đó pháp sư A-la nghĩ ngợi giây lát, rồi bẻ một cành cây đâm vào vài chỗ trên người của Trác Lỗ. Tiếng khóc của anh ta cũng nhỏ dần, nhưng chỉ chốc lát sau, Trác Lỗ đã lại kêu lên: Ôi, tay của ta không còn cảm giác gì nữa, phải chăng tay đã đứt rồi? Pháp sư A-la vỗ vỗ lên cánh tay của anh ta mỉm cười nói: Không có vấn đề gì đâu, nếu kịp thời tìm được qua ba đại địch ô, cậu sẽ lành lặn như chưa bao giờ bị thương vậy. Chúng ta đi thôi. Không biết quanh đây còn có tên địch nào khác nữa không? Vả lại tên kia cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy. Nhạc Dương gật đầu nói: Phải đấy, may mà hắn không biết chúng ta không có vũ khí. Trác Mộc Cường Ba nói: Trác Lỗ, còn đi được chứ? Trác Lỗ gật đầu: Đi được. Nghe nói qua ba đại địch ô có thể trị khỏi vết thương của mình, anh ta cũng không còn sợ hãi quá thể như trước nữa. Bảy người tiếp tục tiến về hướng Gia Quỳnh. Chỉ có điều vì không thể đưa Trác Lỗ đu bay bằng dây móc nên tốc độ giảm đi rất nhiều. Nhị Oa phẫn hận vô cùng, vừa chạy vừa thầm nghĩ: Kẻ toàn thân đầy bùn đất rốt cuộc là ai nhỉ? Nhưng kỹ thuật của mình học được trong quá trình huấn luyện đặc biệt dường như đều không có tác dụng gì đối với hắn. Lẽ nào cái thằng cha mơ khiên đó chơi mình à? Mà không, là tên kia quá mạnh. Trác Mộc Cường Ba, lần này mày may mắn, nhưng mà tao không bỏ cuộc như vậy đâu. Đợi đấy. Nhị Oa trở lại khoảng rừng mà y trú ẩn mấy hôm nay. Khước Ba đã đợi sẵn ở đó. Thấy y trở về, liền vội vàng chạy lại nói: Trướng của Đại Dương đã đi qua chỗ khe núi rồi. Hả? Sao ngươi lại bị thương vậy? Nhị Oa cười gằn đáp: Vết thương vớ vẩn thôi, không sao. À, phải rồi. Ngươi có biết bọn Trác Mộc Cường Ba đó đến đây làm gì không vậy? Khước Ba băng bó vết thương cho Nhị Oa, đoạn nói: Chúng đến tìm lão già kia mà. Tìm lão già ấy? Tại sao? Chuyện này ta cũng không biết. Có điều ta nghĩ rất có thể liên quan đến công chúa Tước Mẫu. Ha, tính ra thì ả công chúa ấy giờ chắc là đã mù hẳn rồi. Khước Ba bật cười âm hiểm. Nhị Oa cũng cười lạnh lẽo. Kế hoạch của các người cũng độc ác thật đấy. Khước Ba đột nhiên phẫn nộ nói: Nếu không phải cái lão già đó đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của chúng ta vốn hoàn toàn không có kẻ hở nào. Nhị Oa rút cánh tay được băng bó về, lấy ra một khẩu súng bắn tỉa loại AW338 nói: Ta chẳng hứng thú gì với âm mưu của các người cả. Có điều tên Trác Mộc Cường Ba muốn gặp lão già ấy thì ta nhất quyết không cho hắn được như ý. Đi, đi thôi, đến trướng của Đại Dương các ngươi đi. Y liếc nhìn bãi mìn đánh dấu bằng vô số chấm đỏ trên bản đồ, lòng thầm suy tính: Nếu như có thể dụ bọn chúng đến chỗ này. Cường Ba thiếu gia, vết xe càng lúc càng rõ hơn, chúng ta càng lúc càng đến gần họ rồi. Nhạc Dương quan sát xong liền báo cáo với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói: Tốt lắm. Trác Lỗ, còn cố gắng được không vậy? Trác Lỗ đã đầm đìa mồ hôi, nãy giờ vẫn được Trác Mộc Cường Ba đỡ đi. Anh ta nghiến răng nói: Được. Trương Lập hỏi: Còn bao xa nữa thì đến Gia Quỳnh? Trác Lỗ đáp: Không xa nữa đâu. Gia Quỳnh không phải là thành trấn, mà chỉ là một điểm đóng quân. Mà giữa hai điểm đóng quân không bao giờ vượt quá một ngày đường cả. Cứ đi như vậy thêm một hồi nữa, bước chân của Nhạc Dương dần dần chậm lại. Những người khác cũng thả bước chậm theo. Duy chỉ có Trác Lỗ là hoàn toàn không cảm thấy gì. dưới đất có dấu chân ngựa được bọc kín bốn gió quay ngược trở lại. Sâu trong rừng, thập thoảng có tiếng ngựa thở rất nhẹ, xung quanh an tĩnh đến độ bất thường. Nhạc Dương lặng lẽ nói, có mai phục đấy. Biết rồi. Trang Mộc Quyền Ba nói, một cái lá cây xanh mơn mởn rơi từ trên cao xuống. Gã ra lệnh, ẩn nấp. Sáu người liền như năm mũi tên tỏa ra các hướng khác nhau, mỗi người nấp bên dưới một thân cây lớn, ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ hiểu rõ kẻ địch đang nấp trên cây. Khả năng ẩn mình của những tên này không xuất sắc gì cho lắm. Trác Lỗ được Trác Mộc Cường Ba kéo lôi đi, mang đến bên dưới một gốc cây. Anh ta hỏi, gì thế? Trác Mộc Cường Ba thì thào, đừng có lên tiếng. Kẻ địch trên cây bị lá cây che khuất tầm nhìn, không thể trông thấy bọn Trác Mộc Cường Ba bên dưới. Còn mấy người nhóm Trác Mộc Cường Ba lại có thể nhìn xuyên qua kẻ lá, trông thấy một vài cánh tay và cẳng chân lộ ra. Họ trao đổi ý kiến từ xa trong giây lát. Đám người này đại khái có chừng 20 tên, đều ăn mặc theo kiểu người bản địa. Cũng có nghĩa là tỷ lệ xuất hiện vũ khí hiện đại rất thấp. Bọn họ có thể chỉ phải đối mặt với cung tên và phi tiêu. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đám người trên cây đã hết kiên nhẫn, có cảm giác không biết những kẻ bị bao vây ở dưới kia ở đâu rồi. Còn mình ngược lại đã bị lộ. Những kẻ bên dưới, mau ra đây đi. Các người đã bị bao vây rồi. Đối phương dùng tiếng tàn cổ. Mấy người bọn Trăm Mọc Người Ba nhìn nhau cười cười. Bọn họ đương nhiên không thể cứ thế mà bước ra được. Nhưng Trác Lỗ đã kêu toán lên. Ba Trác đội trưởng có phải không? Tôi nghe thấy tiếng của ngài rồi đấy. Tôi đây mà. Trác Lỗ đây. Văn thư Trác Lỗ đây. Các người đừng có bắn tên nha. Người trên cây trả lời. Trác Lỗ? Người là Gian Dũng Trác Lỗ à? Không phải ngươi đang bị nhốt ở Tước Mẫu à? Trác Lỗ nói, đúng thế, nhưng tôi được trả về rồi. Bà Trác đội trưởng, đúng là ông rồi, Đại Dương ở đâu thế? Tôi muốn gặp Đại Dương. Nói đoạn, liền định nhổm dậy ra phía ngoài. Trác Mộc Cường Ba khẽ kéo một cái, Trác Lỗ liền không còn chút sức lực nào, chỉ còn biết ngoảnh đầu lại giận dữ với gã. Trác Mộc Cường Ba nói, đợi đã. Gã có cảm giác rất rõ rệt, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Câu hỏi của tên Ba Trác đội trưởng đó đầy vẻ nghi hoặc. Quả nhiên một người khác trên cây đã lên tiếng. Đừng nghe hắn, Gian Dũng Trác Lỗ đã chết trong nhà lao ở Lan Bu rồi. Chuyện này thuộc hạ của ta đã báo cáo từ lâu rồi. Đám người này muốn ám sát đại dương của chúng ta, giết hết bọn chúng đi. Sắc mặt của Trác Lỗ tái mét, lớn tiếng quát lên. Ngươi là ai? Ngươi nói bậy. Người kia nói, nếu ngươi là Trác Lỗ, vậy có dám đứng ra chỗ trống cho bọn ta nhìn rõ không? Trác Lỗ nói, có gì mà không dám chứ, ta chính là Gian Dũng Trác Lỗ, nếu các ngươi là hộ vệ của Đại Dương thì chắc chắn sẽ nhận ra ta. Đồ ngốc, cạm bẫy đấy. Trác Mộc Phường Ba nhắc nhở. Trác Lỗ mặc kệ lời cảnh cáo của Trác Mộc Phường Ba, hắn giận sức xé rách vạt áo, lao ra khỏi chỗ Trác Mộc Phường Ba và anh ta đang nấp, đứng giữa khoảng trống kêu lên, tôi chính là. Lời còn chưa dứt, một mũi tên đã lạnh lùng dù một tiếng bắn tới. Trác Lỗ ngây người ra nhìn mũi tên, không kịp có bất kỳ phản ứng gì. May mà Trác Mộc Cường Ba đã theo sát phía sau, đột nhiên chồm lên như hổ dồ mồi, ấn cả người của Trác Lỗ xuống đất nên mới thoát nạn. Hai người lăn tròn mấy vòng, nấp vào bên dưới một gốc cây khác. Lần này thì Trác Lỗ không dám nhào ra nữa, chỉ run run giọng hỏi, tại sao vậy? Họ không tin ta. Chỉ nghe giọng Ba Trác đội trưởng vang lên, hắn chính là Trác Lỗ. Lý Ca, tại sao ngươi bắn tên vậy? Lý Ca nói, ta nhận được tin Trác Lỗ đã chết từ lâu rồi, sao hắn lại xuất hiện ở đây được chứ? Nhất định là đã cấu kết với bọn người Lan Bù, mưu đồ ám hại đại dương chúng ta đấy. Ba Trác nói, vậy thì cũng phải hỏi cho rõ rồi mới tính chứ. Tất cả vệ binh của ta nghe đây, không ai được bắn tên cả. Lý Ca gằn giọng quát, Ba Trác, ngươi chớ quên rằng ta mới là chỉ huy hành động lần này. Tuy đám vệ binh đó đều là người của ngươi, nhưng mà ngươi dám làm trái lệnh của đại dương ư? Ba Trác lầu bầu một tiếng, khủng khiếp, rồi không nói năng gì nữa. Chỉ nghe người tên Lý Ca kia hạ lệnh, xuống dưới giết sạch hết bọn chúng cho ta, không được để tên nào sống mất. Vừa lúc nãy các ngươi cũng thấy động tác của chúng rồi đó. Bọn sát thủ này lợi hại vô cùng, tuyệt đối không được mềm lòng. Bằng không, người bị giết chính là các ngươi đấy. Nhạc Dương ở phía xa dùng tay ra hiệu hỏi xem phải làm sao. Trang Mộc Cường Ba cũng lấy làm khó xử. Nếu ra tay ở đây tức là đã kết thù kết oán với người Gia Ca rồi. Vậy liệu còn có thể mời đại địch ô của họ nữa hay không vậy? Nếu không ra tay, lẽ nào ngồi một chỗ mà chờ chết? Đúng là một cục diện tiến thoái lưỡng nan. Gã đưa mắt nhìn sang Pháp Sư A-La hỏi xem có cách gì chế phục được đám vệ binh này không? Pháp Sư A-La nhẹ nhẹ lắc đầu. Số lượng quá đông mà bọn họ cũng đã nếm qua sự lợi hại của đám dũng sĩ này rồi. Không giết chết họ, họ nhất định sẽ cứ bám lẳng nhẳng không buồn. Các chiến sĩ cầm vũ khí lần lượt từ tàn cây trèo xuống, càng lúc càng đến gần chỗ của bọn Trác Mộc Cường Ba ẩn nấp. Ra tay cũng không ổn, không ra tay cũng không xong. Cây cung trong tay của Nhạc Dương kéo ra rồi lại đưa về. Chỗ nắm tay đã bị mồ hôi của anh thấm đẫm, tình thế cực kỳ nguy cấp. Đúng lúc ấy, trong rừng chợt vọng ra một tiếng gầm vang như sấm động. Dừng tay! Nghe thấy tiếng quát đó, đám binh sĩ Gia Ca liền lần lượt buông vũ khí xuống. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm nghi hoặc. Chỉ thấy trong rừng có một cỗ xe ngựa lọc cọc chạy ra. Bốn con chiến mã trắng như tuyết đều được mặc giáp to lớn giống hệt nhau. Mỗi con đều toát lên khí chất bất phàm. Tất cả binh sĩ đều hướng về phía cỗ xe quỳ bái. Người đánh xe lạnh lùng, quét ánh mắt nhìn bọn họ. Xem ra thân phận và chức vị của y cũng cao hơn đám hộ vệ của đại dương này rất nhiều. Trác Lỗ lại xông ra ngoài, nước mắt đầm đìa chạy xuống. Đại dương, đại dương, thần là Trác Lỗ, là Giang Dũng Trác Lỗ đây. Cuối cùng cũng đã gặp được đại dương rồi. Bà Trác, một người cao lớn chắc nịch, gương mặt hơi rỗ, tay cầm một cây rìu bước tới, quỳ xuống bên cạnh Trác Lỗ, đồng thời nói với anh ta. Không phải đại dương, mà là địch ô đại nhân tân nhiệm của Gia Ca chúng ta. Ba Trác bái kiến địch ô đại nhân. Địch ô đại nhân trong xe nói, Lý Ca đâu? Ba Trác lắp bắp nói, vừa nãy khi đại nhân tới, hắn liền chạy mất rồi, thuộc hạ vô năng không giữ hắn lại được. Địch ô đại nhân cơ hồ khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên là vậy. Đột nhiên ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói, người bạn ở trong rừng, người theo dấu của ta cũng khá lâu rồi. Nếu không phải đến tìm ta thì mau mau đi đi. Chỉ thấy màn xe dường như hơi nhúc nhích, tựa hồ có thứ gì đó bay vút ra. Vừa trông thấy tấm màn hơi hé lên, Pháp Sư A-La liền thầm thở phào một hơi. Nhắc lại đám người của Trác Mộc Cường Ba bị đám binh sĩ Gia Ca bao vây. May mắn là địch ô đại nhân của Gia Ca đã kịp thời xuất hiện để chặn đứng cuộc quyết chiến. Sau khi nghe Ba Trác lắp bắp báo cáo lại Lý Ca đã chạy mất, địch ô đại nhân cơ hồ khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên là vậy. Đột nhiên ngữ khí biến đổi trầm giọng nói. Người bạn ở trong rừng, người theo dấu ta cũng đã khá lâu rồi. Nếu không phải đến tìm ta thì mau đi đi. Chỉ thấy màn xe dường như hơi nhúc nhích, tựa hồ có thứ gì đó bay ra. Vừa trông thấy tấm màn hơi hé lên, Pháp Sư A-La liền thầm thở phào một hơi. Phía đằng xa, Nhị Oa á lên một tiếng, cánh tay bị thương của y lại bị thứ gì đó đâm trúng. Lần này y thậm chí còn không nhìn rõ đó là thứ gì thì đã bị đâm xuyên qua rồi. Vết thương cực nhỏ nhưng mà cảm giác đau đớn thì lại mạnh hơn bị dao găm đâm phải gấp 10 lần. Nhị Oa ngoảnh đầu lại tìm kiếm, chỉ thấy thứ đó xuyên qua bàn tay của y rồi cắm phập vào thân cây, chỉ để lại một đoạn đuôi nhỏ xíu. Y liền cẩn thận rút ra xem. Không ngờ đó chỉ là một cây kim bạc, giống loại vẫn sử dụng trong trung y, mảnh như sợi tóc. Y biến sắc, rồi nhặt khẩu A-Đúp 338 dưới đất lên chạy đi, đồng thời hỏi Khước Ba. Lão già ấy rốt cuộc lai lịch thế nào? Khước Ba đành mặt nói. Không biết, ta chỉ biết lão lợi hại đến mức không giống con người nữa. Thật đáng tiếc, quân cờ cuối cùng của ta để lại cũng đã bị lộ rồi. Nhị Oa nói, nghĩ cách gọi hắn đến đây, nói không chừng vẫn còn có ích cho chúng ta. Bọn chúng đến đây vì ả đàn bà mù kia chứ gì, chắc không lâu sau sẽ phải trở lại Tước Mẫu. Chúng ta có thể sắp đặt một chút chướng ngại trên đường về của chúng. Đi, đi theo ta. Nói đoạn, hai người liền chạy vụt đi. Trong rừng, bọn Trác Mộc Cường Ba đều đã đứng cả ra. Tuy bọn họ không quen biết gì Địch Ô đại nhân này, nhưng có vẻ ông ta cũng không ác ý gì với họ. Trác Lỗ không quên mục đích chuyến đi lần này, vội nói: Địch Ô đại nhân, mấy người Lan Bu, à không, là mấy người Giáp Mễ này, họ có chuyện muốn xin gặp cầu xin ngài. Địch Ô đại nhân ngắt lời nói: Ta biết rồi, Giang Dũng Trác Lỗ phải không? 3 năm trước, ngươi bị oan uổng rồi. Giờ ngươi có thể trở về, đại dương mà gặp, hẳn sẽ vui lắm. Ngươi và Ba Trác trở về trướng của đại dương trước đi. Ba Trác kinh ngạc lắp bắp: Địch Ô đại nhân, vậy ngài... Địch Ô đại nhân lại nói: Ta nói chuyện với mấy người Giáp Mễ này một lát, các ngươi không cần bảo vệ ta. Tôn Ma ở lại, những người khác đều trở về đi. Ba Trác, ngươi trở về bẩm báo với đại dương, cứ nói là suy đoán của chúng ta đã được chứng thực rồi, còn chuyện Lý Ca thì không cần nhắc đến làm gì. Ba Trác và đám thuộc hạ nhận lệnh, liền đưa Trác Lỗ về chỗ trướng của quốc vương Gia Ca, chỉ để lại một người tên là Tôn Ma, cũng chính là người đánh xe kia. Đợi bọn người Ba Trác đi xa hẳn, Pháp Sư A-La mới lên tiếng: Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Bọn Trác Mộc Cường Ba đều đần mặt ra, chỉ nghe gì qua ba đài Địch Ô phía sau tấm màn phủ kia, không ngờ cũng đáp lại bằng tiếng Trung: Cuối cùng tôi cũng đợi được mọi người rồi. Giọng nói đó nghe thật quen thuộc. Đến khi vị qua ba đài Địch Ô ấy vén tấm màn xe lên, cả bọn lại càng kinh ngạc thốt lên: Pháp Sư Tháp Tây! Vị Địch Ô đại nhân đang ngồi xếp bằng trong xe ấy, tuy đã khoác lên mình tấm áo đen tuyền của du sư, đầu đội khăn, tay và mũi đều đeo vòng, nhưng đó không phải là Pháp Sư Tháp Tây thì còn là ai vào đây nữa? Chẳng trách giọng nói tiếng Trung vừa nãy nghe sao lại quen tai thế. Ôi, rốt cuộc là thế nào đây? Pháp Sư Tháp Tây, không phải ngài, sao ngài lại trở thành đại Địch Ô của Gia Ca thế? Cả bọn cùng lúc nhao nhao hỏi. Pháp Sư Tháp Tây khẽ mỉm cười ôn tồn nói: Tôi bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa rồi. Chỉ còn biết ở đây đợi mọi người thôi. Tôi biết mọi người nhất định sẽ tìm được đến đây mà. Lên xe ngồi trước đã. Trong xe rất rộng rãi, ngồi 7-8 người mà cũng không hề có cảm giác chật chội. Thấy cả bọn đều đã ổn định trên xe, Pháp Sư Tháp Tây mới nói: Tôi hỏi trước nha, mọi người đến đây tìm tôi là thế nào vậy? Trong một cường ba trả lời: Là thế này, chúng tôi ở Tước Mẫu... Gã lần lượt kể sơ qua chuyện bị bắt giam ở Tước Mẫu, sau đó bị ép đến Gia Ca, mời đại Địch Ô đến xem bệnh cho công chúa. Đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn đã bị giữ lại làm con tin, cho Pháp Sư Tháp Tây nghe. Những điểm nào chưa được rõ ràng lắm, mấy người Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương, Trương Lập lại bổ sung thêm. Pháp Sư Tháp Tây nhíu mày nói: Chỉ có 4 ngày thời gian, giờ đã qua 2 ngày rồi. Cũng tức là nếu 2 ngày nữa không kịp trở về, Hồ Dương và Đường Mẫn sẽ bị giết chết. Trang Mộc Cường Ba gật đầu: Đúng vậy. Pháp Sư Tháp Tây lập tức nói: Tôn Ma đi Nhật Mã Ca Tùng. Tôn Ma ở bên ngoài nói vọng vào: Địch Ô đại nhân, giờ hơi muộn rồi, trên đường trời sẽ tối mất. Pháp Sư Tháp Tây nói: Trời tối thì đốt đuốc lên, chúng ta muốn đến bờ biển sinh mệnh trước khi trời sáng. Đi thôi. Tôn Ma vâng một tiếng, rồi giật dây cương, 4 con ngựa liền tung gió, lao vụt đi trong rừng già. Không biết vì tâm trạng căng thẳng hay vì có quá nhiều nghi vấn trong lòng, ngược lại không biết nên bắt đầu từ đâu. 3 phút đầu tiên, từ khi xe chuyển bánh, trong khoang xe hết sức yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe cán lên đất bùn, phát ra những âm thanh lẹt bẹt. Pháp Sư A-La nói chắc 90%, có phải chính là chuyện này không à? Cuối cùng, Nhạc Dương cũng không nhìn được cất tiếng hỏi. Pháp Sư A-La còn chưa kịp cất tiếng, Pháp Sư Tháp Tây đã đáp lời thay. Chuyện này thật hết sức xin lỗi mọi người. Trước đó chúng tôi không kịp thương lượng gì, đã tự tiện đưa ra quyết định. Lúc ấy chúng tôi nghĩ thế này. Vì lúc xuất phát có nhiều người lại phải chăm lo cho nhau, chúng tôi sợ đối thủ đến Bạc Ba La Thần Miếu trước. Vì vậy tôi quyết định một mình đi trước. Nếu chỉ một mình tôi thì tốc độ ít nhất cũng nhanh hơn tất cả rất nhiều. Ngài, sao có thể làm được vậy? Lúc đó chúng ta đang lên đên trên biển ngầm mà. Trương Lập không kìm được, vội hỏi ngay. Xét cho cùng thì lúc đó họ vẫn còn đang ở giữa một vùng biển tối tăm, xòe bàn tay ra trước mắt cũng chẳng thấy năm ngón tay. Xung quanh lại còn vô số loài quái vật ăn thịt rình mò chầu chực. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói. Cũng nhờ vào bộ trang bị nổi được mà cậu thiết kế ra đấy. Trương Lập sực hiểu ra. À, Pháp sư muốn nói đến quả bóng bơm khí đó à? Anh đã nhớ ra, quả bóng bơm khí không chỉ có thể làm giảm đà rơi từ trên cao xuống, mà trên mặt nước cũng là một cái phao rất tốt. Khi người di chuyển bên trong quả bóng nhỏ, đồng thời cũng khiến quả bóng lớn bên ngoài di chuyển với tốc độ nhanh trên mặt nước. Anh lại hỏi thêm. Nhưng mà ngày rời thuyền như thế nào vậy? Chúng tôi đều không chú ý thấy. Pháp sư Thắp Tây tiếp tục nói. Lúc đó mọi người đã đói đến mắt hoa đầu váng rồi. Ý chí còn đang dãy dụa trên làn ranh giữa tỉnh táo và hôn mê. Trong bóng tối mù mịt ấy, tôi lẳng lặng rời đi. Mọi người tự nhiên không thể phát giác ra được. Tôi và Pháp sư A-la đều đã tu luyện thiên nhật hành. Mấy tháng không ăn gì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng mọi người thì không thể. Nhạc Dương nói. Pháp sư A-la cũng thật là. Lúc ấy phải nói với chúng tôi một tiếng chứ. Còn gạt mọi người bảo là Pháp sư Thắp Tây đã đi rồi. Chúng ta còn tưởng ngài... Cường Bá thiếu gia còn rất thương tâm nữa đó. Anh nói nửa đùa, nửa thật. Nhưng ngữ khí đầy sự bất mãn và chất vấn, tựa như đang trách móc Pháp sư A-la vẫn không tin tưởng bọn họ vậy. Pháp sư Thắp Tây lắc đầu nói. Không thể trách Pháp sư A-la được. Ông ấy chỉ là một hạ vị kết quả, không có lệnh của tôi, tự nhiên không thể nói với mọi người được. Hơn nữa, đoàn thám hiểm của Cường Ba Thiếu Gia tổ chức có đủ mọi hạng người từ khắp nơi. Chúng tôi cũng không dám đảm bảo người nào cũng đáng tin cậy cả. Có phải không? Nhạc Dương lập tức nhớ đến Triệu Trang Sinh. Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại cổ họng. Trong xe lại rơi vào một khoảng lặng ngắn. Trương Lập thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, bèn cất tiếng. Nhưng mà cũng may, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại Pháp sư Tháp Tây rồi. Càng không thể ngờ Pháp sư lại trở thành đại địch ô của Dương Quốc Gia Ca nữa. Nhưng mà chúng tôi nghe nói đại địch ô của Gia Ca từ tầng bình đại thứ ba xuống đây từ hơn một tháng trước cơ mà. Chuyện này là như thế nào vậy? Pháp sư Tháp Tây mỉm cười đáp. Nói chuyện mọi người đến tước mẫu như thế nào trước, được không? Trương Lập thoáng ngây người. Sau đó liền kể vắn tắt lại chuyện bọn họ cập bờ lên tầng bình đại thứ nhất. Rồi dựa vào bản đồ tìm được thôn làng của người Qua Ba và lên được tầng bình đại thứ hai. Sau đó lại đi về phía Tây, cuối cùng đến được tước mẫu. Pháp sư Thắp Tây gật đầu nói. Mọi người quả nhiên dựa vào bản đồ trong Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám. Trương Lập lấy làm ngạc nhiên hỏi. Ủa? Sao à? Pháp sư không đi theo lối đó sao? Pháp sư Thắp Tây lắc đầu. Khi chúng ta nghiên cứu bản đồ trong Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám, vì tư liệu trong tay cho thấy, trong khoảng gần 100 cây số bị sương mù phong tỏa trên dãy Himalaya này, có hai mạch núi tỏa rộng xuống dưới thành hình chóp, mỗi tầng bình đài án chừng rộng mấy trăm cây số. Trong đó lại không biết có bao nhiêu sinh vật quái dị. Như vậy đi lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nên tôi đã không đi theo tuyến đường đã vạch trên bản đồ, mà từ tầng thấp trèo lên tầng trên. Gì à? Lần này không chỉ có Trương Lập, ngoài Pháp sư A-la ra, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Cả Lữ Cái Nam cũng bất giác ngồi thẳng lên. Phải biết rằng trong tay của họ có các công cụ chuyên dụng để leo núi, lại còn leo lên từ nơi tầng bình đài thứ nhất và thứ hai gần nhau nhất. Vậy mà cũng khó khăn lắm mới lên được đến nơi. Pháp sư Tháp Tây chẳng những không có công cụ gì, chỉ dùng đôi tay trần, hơn nữa còn leo qua hơn 20.000 mét vách đá hình vòm cong vào phía bên trong. Sức người sao có thể làm được điều đó cơ chứ? Trong một cường bà kinh sợ, đưa mắt nhìn Pháp sư A-la. Xem ra những mật tu giả này không đơn giản, chỉ là mấy tháng không ăn không uống. Bọn họ cơ hồ đang không ngừng khiêu chiến cực hạn trong cực hạn chịu đựng cơ thể của con người. Nhạc Dương rốt cuộc cũng đã hiểu ra, Pháp sư Tháp Tây trực tiếp leo lên tầng bình đài thứ hai, rồi lại từ đó leo thẳng lên tầng bình đài thứ ba. Thời gian cũng chỉ mất khoảng 3 đến 5 ngày, còn bọn họ đi trong rừng thì mất những 2 tháng trời. Chẳng trách Pháp sư lại có thể ở tầng bình đài thứ ba xuống đây từ hơn 1 tháng trước. Nhưng mà tại sao ông ấy lại không đến thẳng Bạc Ba La Thần Miếu luôn nhỉ? Pháp sư Tháp Tây nói, nghe khó tin lắm phải không? Nhưng mà mọi người thử nghĩ xem, năm xưa người Qua Ba đến đây chẳng phải cũng chỉ dựa vào đôi bàn tay trần để mà leo lên tầng bình đài phía trên thôi sao? Chẳng những vậy, họ còn vận chuyển theo cả những tượng Phật vàng và các báu vật nhà Phật nặng đến cả vạn tấn nữa. Được rồi, để tôi kể tiếp nha. Khi đó tôi đến tầng bình đài thứ hai là một thảo nguyên ở phía bắc nơi này. Chỗ đó rất gần nơi ngắn nhất của tầng bình đài thứ hai và thứ ba. Hơn nữa tôi cũng phát hiện, thì ra nơi này quá có người sinh sống. Bọn họ đã sinh sôi trên vùng đất này hơn 1.000 năm nay rồi. Chỉ là bọn họ dường như không có nhiều thay đổi, vẫn giữ lại các tập tục của 1.000 năm về trước. Hoàn toàn không hề hay biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Nơi tôi đến lúc đó gọi là Côn Ba Thác, một vùng đất của vương quốc Gia Ca này. Bọn Trang Bảo Cường Ba gật gật đầu, họ đã từng nghe Địch Ô An Các Mẫu nói về nơi này. Tóm lại là một nơi rất gần với tầng bình đài thứ ba. Pháp sư Tháp Tây lại tiếp tục kể. Những người dân du mục trên thảo nguyên này cũng vẫn hiếu khách như 1.000 năm về trước. Tôi ở lại nhà của một mục dân tên là Thất Châu 2 ngày. Lúc đó tôi cũng nôn nóng quá, không để tâm đến mấy điều Thất Châu nói về người Thượng Qua Ba. Tôi nghĩ biết đâu mình lại có cơ hội giao lưu với người Thượng Qua Ba, dù có chuyện hay không. Muốn rút lui mà không tổn hại gì, chắc là cũng làm được. Nói đến đây, Pháp sư Tháp Tây không khỏi ủ rũ mặt mày. Nhạc Dương nói, Pháp sư Tháp Tây, ngài vừa nói mình bị thương rất nặng, không thể đi lại được nữa. Chính là do những người Thượng Qua Ba đó gây ra ư? Cả bọn đều không khỏi lạnh người. Nếu cả Pháp sư Tháp Tây mà cũng không thoát được đám người Thượng Qua Ba ấy, vậy thì bọn họ làm sao mà vượt qua được khu vực người Thượng Qua Ba kiểm soát đây? Pháp sư Tháp Tây không trả lời, chậm chậm lật tấm chăn da dê phủ lên đùi mình ra. Những tiếng á kêu lên, bọn Trác Mộc Cường Ba đồng thanh thốt lên một tiếng kinh hãi, chỉ thấy hai chân của Pháp sư từ đầu gối trở xuống đã bị cắt đứt. Giờ chỉ còn lại hai bắp đùi. Chuyện này như thế nào vậy? Người Thượng Qua Ba cũng thật quá tàn nhẫn rồi. Trương Lập kích động đứng dậy hẳn. Pháp sư Tháp Tây ra hiệu cho anh ngồi xuống, sắc mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Nói ra thật xấu hổ, tôi thậm chí còn chưa thấy bóng người của Thượng Qua Ba nào thì đã bị trọng thương rồi. Trương Lập ngạc nhiên thốt. Sao lại vậy được? Có phải bị trúng cạm bẫy không? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu cười khổ. Cũng không phải cạm bẫy. Thứ này chắc là mọi người biết đấy. Nói đoạn, ông liếc nhìn sang phía Ba Tang đầy ẩn ý. Trong mắt Ba Tang lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi hệt như của Pháp sư Tháp Tây. Những người khác cũng đều tức thì hiểu ra. Chó sói là chiến lang của người Qua Ba à? Nhạc Dương thốt lên. Pháp sư Tháp Tây gật đầu. Đúng thế. Tôi không thể ngờ, vừa mới lên tầng bình đài thứ ba đã gặp phải một bầy sói. Tôi không thể phán đoán chúng có ác ý gì hay không, đành phải ra tay trước. Chẳng thể nào ngờ, tôi lại không phải đối thủ của bọn chúng. Tôi vừa đánh vừa lùi, lùi mãi đến mép của tầng bình đài thứ ba, vốn định lợi dụng dây móc tạm thời xuống tầng bên dưới. Càng không ngờ được rằng, sắc mặt của Pháp sư Tháp Tây chợt biến đổi. Bọn sói đó, chân của chúng nhỏ hơn chúng ta, lợi dụng những cái móng vuốt sắc bén là có thể chạy thẳng băng trên vách đá cực hẹp. Vậy là thành ra tôi mua dây buộc mình rồi. Kết quả là ngã từ tầng bình đài thứ ba xuống, đừng nói chỉ gãy mất một đôi chân. Không chết đã là một kỳ tích rồi. Sao lại thế được? Lẽ nào Pháp sư Tháp Tây mà cũng không đánh bại được một bầy sói à? Trương Lập không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Pháp sư Tháp Tây nói, cậu chưa gặp bọn sói ấy, cho nên không biết. Tôi cũng chưa từng gặp bầy sói nào như thế cả. Trận thế của chúng có tấn công, lại có cả phòng thủ, nhanh như tia chớp, lặng lẽ như bóng ma. Đừng nói là đánh, chỉ riêng chống trả những đợt tấn công liên tiếp từ khắp 4 phương 8 hướng đã đủ khiến cho cậu không sao chịu nổi rồi. Cảm giác của tôi là bầy sói này là một chỉnh thể thống nhất, giống như một đội quân vậy. Chúng có sĩ quan chỉ huy, có chiến sĩ tấn công, có chiến sĩ hỗ trợ, lại có cả các chiến sĩ phụ trách đánh lén và quấy nhiễu tầm nhìn của kẻ địch. Tôi nghĩ Đó chắc chắn là chiến lan của người thượng qua ba rồi. Quả thực là vô cùng đáng sợ. Trên trán của Ba Tang rịn ra một lớp mồ hôi lấm tấm. Những lời tả của Pháp Sư Tháp Tây làm cho anh ta nhớ lại cảnh tượng năm đó, nhóm người toàn các tinh anh trong quân đội của mình đã bị bầy sói đồ sát ra sao. Cả Pháp Sư Tháp Tây cũng không thể đối phó với chiến lan của người thượng qua ba hay sao chứ? Vậy chúng ta sao? Nhạc Dương lẩm bẩm. Pháp Sư Tháp Tây nói, không, không phải vậy đâu. Lúc đó tôi còn chưa rõ lắm, nhưng giờ đã hiểu ra rồi. Đàn sói ấy cũng có phạm vi lãnh địa của riêng chúng. Giữa các lãnh địa có những vùng đệm mà lãnh địa và tuyến đường di chuyển của chúng là cố định. Chỉ cần không xâm nhập vào vùng lãnh địa của chúng thì sẽ không bị tấn công. Về chuyện này, tôi đã nhờ người tìm được một vài dũng sĩ năm xưa từng lên tầng bình đài thứ ba. Chỉ cần có bọn họ chỉ đường thì không có vấn đề gì cả. Vấn đề bây giờ không phải là làm cách nào lên được tầng bình đài thứ ba, mà là ở mọi người. Mọi người có biết đám hộ vệ kia tại sao ngăn cản mọi người không? Còn tôi tại sao lại phải chạy thẳng vào rừng tìm mọi người như vậy không? Trang Mộc Cường Ba lắc đầu. Không biết. Pháp Sư Thắp Tay nói, kẻ hạ lệnh bao vây mọi người lúc nãy tên là Lý Ca, là một viên tướng nhỏ của Dương Quốc Gia Ca này. Hắn đã bại trận mấy lần liền, nhưng mà nghe nói hắn rất giỏi thuật nịnh bợ lấy lòng, nên rất được quốc vương Gia Ca sủng ái. Công việc cụ thể của hắn có lẽ là thu nhập tin tức cho liên minh bộ lạc Gia Ca. Ngày hôm qua, hắn đột nhiên đến bẩm báo quốc vương, nói nhận được tin tức. Lần trước Lan Bù phái người đến mời tôi không thành, lần này lại phái thêm một nhóm người khác có ý đồ xấu xa với tôi. Quốc vương Gia Ca tin là thật. Ngay hôm đó, liền hạ lệnh nhổ trại đi Gia Quỳnh. Tôi không biết chuyện này, vậy nên cũng không nghĩ ra đó là mọi người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Ca đã lén lút dẫn theo một nhóm người rời khỏi doanh trại, toàn bộ đều là các hộ vệ tinh anh của quốc vương Gia Ca. Tôi lấy làm thắc mắc, bèn đi hỏi quốc vương thì mới biết được chuyện. Thì ra Lý Ca đã xin với quốc vương cho dẫn quân đi mai phục, tiêu diệt những kẻ muốn gây bất lợi cho tôi. Cần phải biết rằng Gia Ca và Lan Bu vừa kết thúc một trận chiến kéo dài, mới nghỉ ngơi dưỡng sức được 3 năm. Quốc vương Lan Bu dù có lo lắng cho bệnh tình con gái đến mấy, cũng không thể nào dám làm bừa như vậy được. Đại địch ô là chức vị tương đương với thừa tướng, lại là người nắm giữ thần quyền. Ở phương diện nào đó, chức vụ này còn cao hơn cả quốc vương nữa. Quốc vương Lan Bu muốn đối phó với tôi, vậy chẳng khác nào tuyên chiến với Gia Ca cả. Vì vậy mà hành vi của Lý Ca chỉ có thể giải thích rằng hắn muốn ngăn cản những người kia đến gặp tôi. Tuy không biết gì, nguyên nhân gì, nhưng mà tôi lập tức nghĩ ngay đến mọi người. Kỳ thực, cho dù không biết phải mọi người không, tôi cũng nhất định phải đến xem thử coi sao. Bởi cái tên Lý Ca này, tôi luôn có cảm giác hắn là gian tế của Khước Ba Ca Nhiệt, tìm phục lại. Giờ thì quả nhiên được chứng thực rồi. Trương Lập nói, gian tế, chuyện này là như thế nào vậy? Pháp Sư Tháp Tây nói, chuyện này kể ra thì dài lắm, tôi nói vắn tắt thôi vậy. Trước tiên kể từ chuyện tôi làm chức đại địch ô này đã nha. Khi đó tôi bị thương rất nặng, được dân du mục cứu về và đưa đến một nơi gọi là Dị Quyết Nhẫn dưỡng thương. Để cảm tạ những người đã cứu mình, tôi bèn chữa trị một số bệnh tật đơn giản cho nhà họ như viêm phổi, kiết lỵ. Không ngờ tin tức này nhanh chóng lan truyền đi khắp Gia Ca. Cả đại địch ô Khước Ba Ca Nhiệt cũng bị kinh động, y phái người đến ám sát tôi. Nhưng đều bị tôi đuổi đi hết. Đương nhiên, chuyện này về sau tôi mới được biết. Nhạc Dương ngắt lời. Y, tại sao y phải cho người đi ám sát ngài chứ? Pháp Sư Thắp Tay đáp. Bởi vì y thuật mà tôi thể hiện đã uy hiếp đến địa vị của y. Sự thật là sau khi ám sát tôi thất bại không lâu, quốc vương Gia Ca đã phái hộ vệ đến đón tôi về trướng. Mấy phi tử bị mắc phải một số bệnh thường gặp của ông ta, cũng được tôi chữa khỏi. Khước Ba Ca Nhiệt lại nghĩ ra mấy độc chiêu, nhưng đều thất bại cả. Lúc đó tôi mới bắt đầu đề phòng y. Sau đó y lại chính thức khiêu chiến với tôi. Người nào thất bại sẽ phải ra đi. Pháp sư đã chiến thắng à? Nói thế nào nhỉ? Coi như là... thắng đi. Dù sao thì giờ tôi cũng là đại địch ô của Dương Quốc Gia Ca rồi. Lẽ nào Pháp Sư Tháp Tây nghiên cứu cổ độc còn sâu hơn cả đại địch Osaka sao? Việc này chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Tuyệt đại đa số cổ độc cũng đi theo truyền thống của Trung Y. Chỉ chú trọng kết quả chứ không cần làm rõ nguyên nhân. Cũng có nghĩa là họ biết làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Nhưng tại sao làm như vậy lại mang đến hậu quả đó thì họ chẳng hề biết. Tên Khước Ba Ca Nhiệt đó thấy tôi trị liệu những căn bệnh mà y phải bó tay ấy một cách dễ dàng. Cứ ngỡ rằng thuật dùng cổ độc của tôi cao hơn y nhiều lắm. Vì vậy đã khiêu chiến biện luận với tôi. Về lý luận y học thì tôi không thua hắn rồi. Hơn nữa, đối với sự nảy sinh và tác dụng của cổ độc, cách lý giải của tôi cũng thấu triệt hơn y nhiều. Đối với y, cổ độc được tạo ra vì chiến tranh, nhưng sự thật là cổ độc sinh ra là để trị bệnh. Về điểm này thì có rất nhiều kinh văn đã ghi chép lại các đoạn tranh biện của người xưa. Y có lợi hại đến mấy cũng không thể hơn được sự tổng kết của các bậc tiên hiền trong suốt nghìn năm qua. Nếu y trực tiếp tỉ thí với tôi xem ai hạ độc lợi hại hơn, chắc chắn tôi không thể bằng được rồi. Ngay mới đầu, nếu y không phái sát thủ đến đối phó với tôi mà trực tiếp dùng luôn cổ độc, trong lúc không phòng bị, rất có thể tôi cũng khó mà thoát nổi. Pháp sư Thắp Tay ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Thực ra trong tình hình lúc đó, dù tôi có thắng được y, cũng không thể nào làm được chức đại địch ô này. Điểm mấu chốt là khi tôi xem bệnh cho Dương Phi của quốc vương Gia Ca, đã phát hiện ra một âm mưu của tên Khước Ba này. Từ trước đến giờ, y vẫn âm thầm cho quốc vương uống một loại chất độc mãn tính. Hả? Đồng thời, y còn mang những loại thuốc khiến cho người ta không thể sinh con được, bảo đó là thuốc tăng cường khả năng sinh nở cho Dương Phi uống. Vì vậy, sau khi ba người con của quốc vương Gia Ca lần lượt tử trận trên chiến trường, đến nay ông ta vẫn chưa có con để nối dõi. Một khi quốc vương Gia Ca qua đời, Khước Ba sẽ có thể một tay nắm giữ đại quyền của cả Dương quốc. Vì vậy mà Khước Ba sợ nhất chính là quốc vương Gia Ca tìm được người biết xem bệnh như tôi, sợ tôi vạch trần âm mưu của y. Sau khi bị tôi phơi bày âm mưu, y liền bị nhốt vào tử lao, không ngờ vẫn có thể thoát ra được. Vì vậy tôi cho rằng trong Dương quốc Gia Ca này nhất định còn rất nhiều chức vị cao do thân tín của y đảm nhận. Nhạc Dương nói, Không thể nào chứ. Cả chúng cháu còn không biết Pháp sư Tháp Tây chính là đại địch ô mới của Dương quốc Gia Ca. Bọn họ làm sao mà liên hệ chúng ta vào với nhau được chứ? Pháp sư Tháp Tây nói, tôi cũng chưa từng bộc lộ thân phận và mục đích của mình. Bằng không họ cũng không coi tôi là qua ba đại địch ô từ trên tầng bình đại thứ ba xuống đây. Lẽ nào lại là vì tâm viên? Trương Lập kinh ngạc thốt lên. Hả? Pháp sư Thắp Tây muốn tầm viên thì ra là gì? Pháp sư Thắp Tây gật đầu. Đúng vậy, tôi không ngờ mọi người lại gặp chuyện ở Tước Mẫu vì nghe nói tầm viên chỉ còn là một bình cuối cùng. Vì vậy mới định lấy về tay trước, giữ giùm cho Cường Bá Thiếu Gia. Bây giờ đại địch ô của Lan Bù đã đồng ý tự tay rửa máu cho Cường Bá Thiếu Gia. Đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Dù sao tôi cũng chỉ đọc trong thư tịch biết cách thao tác thế nào thôi. Đại địch ô Thứ Kiệt nhất định thành thạo hơn nhiều. Trang Mong Cường Ba cảm kích nhìn Pháp sư Tháp Tây, không ngờ tất cả mọi người đều hao tâm tổn sức vì mình như thế. Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát đoạn nói, không ổn, Quách Nhật Niệm Thanh cũng có nói tầm viên là thứ rất quý giá, dù có bị lấy ra làm điều kiện cũng là chuyện bình thường. Chắc không thể nào liên tưởng được chúng ta với nhau đâu. Pháp sư Tháp Tây nói, nếu vậy thì vấn đề nằm ở chỗ mọi người rồi. Trương Lập thắc mắc, sao lại nói vậy được à? Lý Ca cũng không thể nào biết được rằng chúng ta đã quen biết nhau từ trước. Ngăn cản tôi gặp mọi người đối với y chẳng có lợi gì cả. Mà chúng ta gặp nhau cũng không gây tổn thất gì cho y hết. Chỉ có thể giải thích là đồng minh yêu cầu y làm như vậy. Mà đồng minh của y ắt hẳn phải đến từ Lan Bù. Nếu kết nối những điểm này với chuyện mọi người gặp phải ở Lan Bù, toàn bộ sự việc này rất có khả năng đều do một người tên là Quách Nhật Niệm Thanh kia sắp đặt. Pháp sư Thắp Tây điềm đạm nói. Lần này thì Lữ Cánh Nam lên tiếng thắc mắc. Nhưng mục đích là gì? Mục đích của y là gì chứ? Pháp sư Thắp Tây nói. Nếu mọi người không trở về Tước Mẫu đúng thời gian, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? thì đó chính là mục đích mà y muốn đạt được. Ít nhất là bây giờ y đang có ý đồ như thế. Trác Mộc Cường Ba vội nói, ý pháp sư là y muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn à? Pháp sư Thắp Tây nhướng mày, hoặc chỉ là một trong hai người, người còn lại chỉ dùng để che đậy mục đích thật sự phía sau mà thôi. Tôi ở Gia Ca cũng nghe nói nhiều về người tên Quách Nhật Niệm Thanh này. Đó là một vị tướng quân rất giỏi dùng mưu lược, có rất nhiều tướng lĩnh của Gia Ca từng nếm mùi thua thiệt trong tay y. Nhưng họ đều tỏ ra rất khinh thường mưu lược của người này, bảo rằng đó không phải là quyết đấu quang minh chính đại mà toàn chỉ giở trò sau lưng. Có điều họ lấy làm hài lòng đối với hành vi ra sức thúc đẩy hòa đàm của Quách Nhật Niệm Thanh 3 năm trước. Dù sao thì trận chiến ấy cũng kéo dài quá lâu rồi. Vẫn là vấn đề đó, chúng ta chẳng hề có xung đột lợi ích hay uy hiếp gì đến tên Quách Nhật Niệm Thanh đó cả. Tại sao hắn nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết kia chứ? Pháp sư Thắp Tay lắc đầu nói, cái đó thì chưa chắc. Giống như ban đầu tôi bị Khước Ba sai người ám sát vậy, tôi cũng hoàn toàn không hề biết chút gì về chuyện của y cả. Có lẽ trong lúc vô ý, mọi người đã làm gì tổn hại đến lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh, vì vậy y mới nảy ra ý định giết người. Nhạc Dương nghĩ kỹ lại một lượt rồi vẫn lắc đầu. Không có gì. Nếu nói có chuyện gì đặc biệt, vậy vì chúng tôi chữa bệnh cho dân làng Công Nhật Lạp cũng chỉ có thể xung đột với đại địch Ô Thứ Kiệt thôi, đâu có liên quan gì đến Quách Nhật Niệm Thanh chứ. Ngoài ra đâu còn chuyện gì xâm phạm đến lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh nữa. Trương Lập nói, nè, liệu có phải vũ khí của chúng ta mang theo khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi không? Nhạc Dương lắc đầu, vũ khí của chúng ta đều bị thu lại cả rồi, hắn còn sợ gì nữa? Lẽ nào sợ chúng ta chế tạo ra được một loại vũ khí khác à? Trương Lập gật đầu, cũng có khả năng này chứ. Nhạc Dương nói, không thể nào. Vậy thì hắn không thể để cho chúng ta đi như thế. Hơn nữa trong mắt hắn, những vũ khí ấy vẫn chưa bị kịp với vũ khí của người thượng qua ba kia mà. Giả lại kẻ đến tước mẫu trước chúng ta lại còn bắn bị thương đại địch Ô Thứ Kiệt, chẳng phải cũng mang vũ khí hay sao chứ? Nói tới đây, Nhạc Dương chợt ngẩng người, quay sang hỏi Pháp Sư Thắp Tay. Pháp Sư, ngài nghe nói minh ước hòa bình 3 năm trước là do Quách Nhật Niệm Thanh ra sức thúc đẩy hay sao chứ? Pháp sư Thắp Tay gật đầu. Đúng, hai bên đã tiến hành hòa đàm 2 lần. Lần đầu tiên là Quách Nhật Niệm Thanh đích thân dẫn người đến Gia Ca. Lần thứ hai thì do một tướng lĩnh cao cấp khác của Gia Ca đến làng buộc. Vậy thì người kết minh với Quách Nhật Niệm Thanh ở Gia Ca là Quốc Dương hay là Khước Ba vậy? Nhạc Dương lại hỏi tiếp. Pháp sư Thắp Tay thoáng ngay người nói, ý cậu là... Đúng thế, năm đó người ký kết hòa đàm với Quách Nhật Niệm Thanh chính là Khước Ba Ca Nhiệt. Nhạc Dương ngẩng đầu nói, nếu như Quách Nhật Niệm Thanh là đồng minh của Khước Ba ở Lan Bu, mà mục đích của Khước Ba là mưu cầu quyền lực của Quốc Dương Gia Ca, vậy thì Quách Nhật Niệm Thanh cũng muốn... Trước giờ anh cứ trăn trở, nếu mắt công chúa Lan Bu bị mù, kẻ được lợi nhất sẽ là ai? Bây giờ tình hình dường như đều đã sáng tỏ cả rồi. Trương Lập ngạc nhiên thốt lên, ý cậu muốn nói người Quách Nhật Niệm Thanh thực sự muốn đối phó là Quốc Dương Tước Mẫu à? Nhưng mà tôi thấy quan hệ của họ cũng có tệ lắm đâu nhỉ? Nhạc Dương lạnh lùng nói, đây chính là chỗ đáng sợ của hắn. Nếu không phải chúng ta đứng ở góc độ người ngoài cuộc nhìn vào, nếu không phải Pháp Sư Thắp Tay vạch trần được cuộc nội loạn ở Gia Ca, sợ rằng chúng ta cũng rất có thể nghĩ đến, cũng khó mà tin nổi rằng Quách Nhật Niệm Thanh lại ngấm ngầm đối phó với Quốc Dương Tước Mẫu. Đây chính là chỗ cao minh của một kẻ dùng mưu. Nhìn bề ngoài thì quan hệ giữa hắn và Quốc Dương Lan Bu hết sức thân thiết. Về mặt đối ngoại, hắn đóng vai trò sứ giả hòa bình cho hai vương quốc. Trong giới quân sự, hắn là người chỉ huy tối cao, lại lập được chiến công hiển hách. Đương nhiên, không ai lại liên tưởng hắn là một kẻ có thể xoán ngôi đoạt vị cả. Tôi cứ ngờ vực mãi, hai nước đánh nhau nhiều năm như vậy rồi, thù hận có thể nói còn sâu hơn biển, mà sao Lan Bu đang chiếm thế thượng phong lại đưa ra đề nghị hòa đàm? Làm sao hắn có thể đàm phán thành công chứ? Nhưng nếu chuyện hắn và đại địch Ô của Gia Ca 3 năm trước hòa đàm biến thành âm mưu thay triều đổi đại của hai kẻ nắm giữ thực quyền của hai vương quốc, vậy thì lợi ích của bọn họ sẽ thống nhất với nhau. Vì vậy sau khi hòa đàm, công chúa đã mù mắt, đồng thời khước bà cũng bắt đầu ra tay với quốc vương Gia Ca.